Mộ Thiên Dương khẽ gật đầu, nói, tất nhiên, chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, cười nói, anh lại nói dối với tôi đã nói rồi, nói dối tôi không có ích lợi gì đâu. Anh đã nói không muốn nói thì thế này đi, để tôi nói rõ ra nhé. Anh tới thành phố Vọng Hải không phải vì cái Lan Đình tự gì gì đó, mà là vì một miếng ngọc bội Cửu Long Triều Thánh, đúng không? Không phải vậy. Mộ Thiên Dương lập tức phủ nhận. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Thiên Dương, nói, anh không thừa nhận, vậy tôi hỏi anh, Lan Đình tự mà anh cần đang ở đâu? Đây là bí mật, tôi không thể nói cho anh biết được. Mộ Thiên Dương nói, tôi chỉ có thể nói lần nào tôi đã lấy được thứ mà mình cần. Tôi thấy chưa chắc. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, xem ra đành phải làm rõ tất cả mọi chuyện thì anh mới chịu thừa nhận. Tôi nói thử nhé, anh không lấy được Lan Đình tự, thứ anh lấy được chính là miếng ngọc bội kia. Tôi còn đoán, anh có quen biết với Chu Ngọc Địch, có thể còn cũng một tổ chức đó chuyên môn thực hiện việc giao dịch các tác phẩm nghệ thuật. Nếu tôi đoán không nhầm, trước kia giả chết, cũng là vì tổ chức này. Thế lực của tổ chức này rất khổng lồ, bởi vì ở trong đó toàn là tinh anh của thế giới, những người đó có tiền, mà anh cho rằng anh đã tìm được một cái cây dụng tiền. So với cái cây dụng tiền đó, kiếp sống đặc công thật sự quá nguy hiểm, cho nên anh mới tạo hiện trường giả chết, đúng không? Những lời này của Diệp Lăng Phi tuy chỉ là suy đoán chủ quan, nhưng Diệp Lăng Phi nói rất có lý, khiến cho Mộ Thiên Dương không tìm thấy sơ hở để phản đối. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Mộ Thiên Dương không nói gì, hắn cầm lấy ly rượu trên bàn. Sau khi uống cạn, hắn nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, tôi đi lấy một ly khác. Xin mời cứ tự nhiên. Diệp Lăng Phi khoát tay với Mộ Thiên Dương, nói, nơi này là chỗ của anh muốn làm gì thì làm, tôi ấy à, chỉ là một hội viên bình thường ở chỗ này thôi, tôi không có quyền ngăn cản anh đi lấy rượu. Chỉ có điều, Mộ Thiên Dương này, anh đã nghĩ tới chứ, nếu như ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, nói thí dụ như cắt điện, có bom, có hỏa hoạn hoặc là có án mạng, như vậy thì cảnh sát, nhân viên phòng cháy chữa cháy vân vân và vân vân sẽ đến đây, chỗ này không an toàn nữa, Mộ Văn có thể đưa anh đi khỏi chỗ này. Những lời này của Diệp Lăng Phi giống như là đang nhắc nhở Mộ Thiên Dương. Mộ Thiên Dương biến sắc, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, tôi và anh không có ân oán gì, rốt cuộc thì tại sao anh phải làm như vậy? Không tại sao cả, tôi chỉ muốn chấm dứt ân oán giữa anh và Mộ Văn thôi. Diệp Lăng Phi uống cạn ly rượu vang, đứng dậy, nói, những việc cần làm tôi đã làm xong cả rồi, Mộ Văn, những chuyện còn lại giao cho cô. Tôi tin rằng cô đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, xử lý như thế nào, tất cả tùy thuộc vào cô đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, 1, rất giống. 1. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi về phía quầy bar. Ở đó, Mộ Thiên Dương tay cầm một ly rượu vang, sắc mặt ngưng trọng. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Mộ Thiên Dương, đập tay lên bàn một cái, nói, cho tôi một ly rượu vang. Mộ Thiên Dương quay sang phía Diệp Lăng Phi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, ly rượu trong tay khẽ run lên, nói, Diệp tiên sinh, rốt cuộc thì anh là ai? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Thiên Dương hỏi như vậy thì bật cười, hắn nhìn Mộ Thiên Dương, nói, Mộ Thiên Dương, anh hỏi câu này thật thú vị, chẳng lẽ anh không biết tôi là ai sao? Tôi nghĩ anh nên biết thân phận của tôi rồi mới phải. Tất nhiên là tôi biết thân phận của anh, nhưng mà tôi lại thấy anh hiểu. Tôi muốn biết, rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại nắm rõ tình hình của tôi như vậy? Giống như là anh đã từng gặp tôi rồi. Mộ Thiên Dương cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Giờ phút này Mộ Thiên Dương không có lòng dạ nào để nói dối cả. Khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, Mộ Thiên Dương cảm thấy mình căn bản không thể nào che giấu được bí mật. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi chính là tôi, vừa rồi nãy tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, không có bản lĩnh gì cả, không giống mấy tay đặc công các anh, thật sự quá dọa người. Mộ Thiên Dương, tuy thứ mà chúng ta theo đuổi không giống nhau, nhưng chúng ta đều là đàn ông, điều quan trọng nhất đối với đàn ông chính là có trách nhiệm, Đáng tiếc là tôi lại không thấy thứ đó của anh đâu. Tôi nghĩ anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Mộ Văn, tôi sẽ không làm phiền hai người. Trước khi đi, tôi muốn nói với anh thêm một câu. Ở thành phố Vọng Hải này, không có bất nơi nào là an toàn cả. Anh trốn ở đây cũng không an toàn đâu, đừng hòng chạy thoát. Tôi không có cừu hận với anh, nhưng không có nghĩa là Mộ Văn không có cừu hận với anh hiểu rồi chứ? Diệp Lăng Phi cười cười cầm ly rượu rời đi. Mộ Thiên Dương ở lại quầy bar, quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Văn, chỉ thấy Mộ Văn đang uống rượu ở chỗ kia, cũng nhìn về phía hắn. Mộ Thiên Dương cầm ly rượu, đi tới. Diệp Lăng Phi không ở đây, Mộ Thiên Dương không có cảm giác bị áp bách đến mức nghẹt thở nữa. Hắn quay trở lại chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống, Mộ Thiên Dương nở nụ cười, nói với Thái Tiểu Ngọc, Tiểu Tam, Tiểu Cửu đúng không? Tôi còn nhớ rõ hai người. Hai người có còn nhớ tôi không? Tiểu Cửu không nói gì, Thái Tiểu Ngọc thì hừ lạnh, nói, Mộ Thiên Dương, chúng ta vốn rất nhớ anh, nhưng bây giờ, chúng tôi lại thấy hối hận vì đã nhớ anh. Mộ Thiên Dương ngày xưa đã chết rồi, còn Mộ Thiên Dương bây giờ, chúng tôi không biết. Mộ Thiên Dương cười nói, Tiểu Tam Nhi, cô không cần phải tức giận như vậy chứ, vừa nãy tôi đâu có đắc tội cô. Mộ Thiên Dương nói xong thì quay sang phía Mộ Văn, nói, chỉ có điều, quả thật là tôi đã có lỗi với Mộ Văn. Mộ Văn, nếu như có thể, anh sẽ bù đắp lại cho em. Anh sẽ bù đắp lại cho tôi sao à? Mộ Văn nghe câu nói này của Mộ Thiên Dương, thiếu chút nữa phì cười. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Mộ Thiên Dương, oán hận nói, Mộ Thiên Dương, anh định bù đắp cho tôi thế nào đây? Tên khốn kiếp nhà anh, lúc trước đã lừa dối tôi. Trước giờ tôi luôn cho rằng Lang Nha là kẻ gây ra cái chết của anh. Tôi đã nghĩ đủ mọi biến pháp để báo thù cho anh. Mộ Thiên Dương, chẳng lẽ đó là cái mà anh gọi là bù đắp cho tôi sao? Mộ Thiên Dương cầm ly rượu, hắn uống một hớp nhỏ rồi để ly xuống. Mộ Thiên Dương khẽ thở dài, nói, Mộ Văn, vừa này Diệp Lăng Phi đã nói gần như tất cả mọi chuyện cũ rồi. Thực tế thì cũng không khác biệt nhiều lắm so với những gì Diệp Lăng Phi nói. Lúc đó, anh không còn cách nào khác. Bởi vì anh vĩnh viễn không thể làm một nhân viên đặc công bình thường được. Tính mạng của anh căn bản không do anh khống chế. Mộ Văn, đó không phải cuộc sống mà anh mong muốn. Anh chỉ có thể chọn cách giả chết, mới có thể theo đuổi những gì mà mình mong muốn. Mộ Thiên Dương, bây giờ thì anh đã được toại nguyện rồi. Anh còn muốn nói mấy lời này sao? Mộ Văn nhìn Mộ Thiên Dương, chậm rãi nói, nhưng mà anh cũng sẽ phải trả giá đắt đó. Mộ Thiên Dương cũng nhìn Mộ Văn, hắn khẽ gật đầu, nói, Mộ Văn, lúc anh lựa chọn con đường này, anh đã nghĩ đến chuyện mình có kết cục như ngày hôm nay. Con đường này là do chính anh lựa chọn, anh sẽ không hối hận đâu. Tôi nhất định sẽ bắt anh. Mộ Văn uống hết ly rượu vang rồi đứng lên. Hai người Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc cũng đứng dậy, bọn họ đi theo Mộ Văn. Mộ Thiên Dương ngồi một mình ở đó, tay cầm ly rượu, miệng thì thào, Mộ Văn, không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Mộ Văn đi ra khỏi hội sở giải trí Đại Phú Quý, cô đứng ở bên ngoài, lấy một điếu thuốc lá ra cho đưa lên miệng. Hiển nhiên Mộ Văn cực kỳ phẫn nộ vì những gì mà Mộ Thiên Dương vừa mới nói. Cô không thể nào ngờ được rằng Mộ Thiên Dương sẽ tuyệt tình như vậy, nói ra mấy câu đó. Trong lòng Mộ Văn Trong vừa thương tâm, vừa phẫn nộ, cực kỳ phức tạp. Cô lấy điện thoại di động ra, vốn định gọi cho cấp trên của mình, nhưng Mộ Văn lại bỏ suy nghĩ đó đi. Cô muốn tự tay bắt Mộ Thiên Dương. Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu hai người đi bên cạnh Mộ Văn bên người. Hai người họ người thấy Mộ Văn phản ứng như vậy, Thái Tiểu Ngọc liền lên tiếng an ủi Mộ Văn. Mộ Văn, chị đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Mộ Văn khẽ gật đầu, nói, Tiểu Ngọc, trong lòng tôi hiểu rõ, cô không cần an ủi tôi. Bây giờ tôi không thể đi vào trong đó bắt người, nhưng không có nghĩa là tôi không thể phái người theo dõi động tĩnh chỗ này. Lần này Mộ Thiên Dương đừng hòng chạy thoát. Mộ Văn nói đến đây, dường như là nhớ ra chuyện gì đó, liền nói, Tiểu Ngọc, cô nên đi thăm Thái Duyệt đi, tình hình bây giờ của ông ta rất thê thảm, có lẽ đây chính là báo ứng. Thái Tiểu Ngọc do dự, trong lòng cô cũng đang mâu thuẫn, không biết là mình có nên đến gặp Thái Duyệt không. Thái Tiểu Ngọc quay sang phía Tiểu Cửu, bây giờ là lúc cần Tiểu Cửu quyết định giúp cô, Thái Tiểu Ngọc không thể tự mình quyết định được. Cô ta muốn biết rốt cuộc Tiểu Cửu nghĩ như thế nào. Tiểu Cửu nhìn Thái Tiểu Ngọc, vẻ mặt vẫn bình thường như cũ. Thái Tiểu Ngọc cắn cắn môi, nói, Tiểu Cửu, em không biết mình có nên đi gặp Thái Duyệt không, dù sao ông ta cũng là... Thái Tiểu Ngọc nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi nói tiếp, được rồi, có lẽ không đi thì hơn, những chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Lúc này Tiểu Cửu mới lên tiếng, Tiểu Ngọc, anh không nói là không cho em đến thăm, anh chỉ đang nghĩ xem mình có nên đến thăm Thái Duyệt không. Tuy là trước giờ anh không có chút thiện cảm gì với Thái Duyệt, nhưng lần này Thái Duyệt rất đáng thương, nói thế nào đi nữa có lẽ chúng ta nên đến thăm ông ta. Thái Tiểu Ngọc nghe Tiểu Cửu nói như vậy, trong lòng mới hạ quyết tâm, nói với Mộ Văn, tôi muốn đến thăm Thái Duyệt, chị nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể của ông ta được không? Tình hình của Thái Duyệt hiện giờ rất bi thảm, hai chân bị nổ đứt, từ nay về sau ông ta phải sống trên xe lăn rồi. Tạm thời, Thái Duyệt ở lại bệnh viện, ở trong phòng bệnh còn có cảnh sát canh chừng. Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc đi vào trước phòng bệnh. Tiểu Cửu vỗ vỗ vai Thái Tiểu Ngọc, ý bảo Thái Tiểu Ngọc vào thăm Thái Duyệt. Thái Tiểu Ngọc liếc nhìn Tiểu Cửu, cô vẫn còn có vẻ chần chừ, nói, Tiểu Cửu, chẳng lẽ anh không vào cùng với em sao? Có lẽ là thôi đi. Tiểu Cửu nói, vừa nãy nghĩ lại, anh thấy mình đứng bên ngoài nhìn ông ta là được rồi. Tiểu Ngọc, em vào một mình đi. Tiểu Cửu lại vỗ nhẹ lên vai Thái Tiểu Ngọc một cái, thúc giục Thái Tiểu Ngọc. Lúc này Thái Tiểu Ngọc mới cất bước đi vào, trong phòng bệnh, Thái Duyệt nằm trên giường, khi nghe thấy tiếng bước chân, Thái Duyệt cố gắng mở mắt ra, thấy Thái Tiểu Ngọc đứng nêm cạnh giường bệnh. Đối với việc Thái Tiểu Ngọc đột nhiên xuất hiện bên giường bệnh, Thái Duyệt cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Trong ánh mắt ông ta không toát lên vẻ mừng rỡ, thay vào đó là sự hoảng sợ, dường như ông ta lo Thái Tiểu Ngọc sẽ làm chuyện gì đó có hại cho ông ta. Lần này Thái Duyệt đã lo lắng quá mức rồi, Thái Tiểu Ngọc đến đây không phải để tính sổ với Thái Duyệt mà tới thăm ông ta. Cuối cùng thì Thái Tiểu Ngọc cũng nở nụ cười, cô ta nhìn Thái Duyệt, nói, cha, con tới thăm cha, con đã nghe nói về chuyện của cha. Thái Duyệt sững sờ, ông ta vốn tưởng rằng lần này Thái Tiểu Ngọc đến là để tìm mình báo thù đấy, dù sao đêm hôm đó, ông ta đã định làm sằng làm bậy với Thái Tiểu Ngọc. Thái Duyệt mở miệng, nói, Tiểu Ngọc, xin lỗi con, cha thật sự không nên làm như vậy với con. Cha, được rồi, chuyện đã qua, cha đừng nhắc lại làm gì. Thái Tiểu Ngọc ngồi xuống bên giường, cô ta nhìn Thái Duyệt, nói, con đã nghe Mộ Văn nói về chuyện của cha. Cha đã rất khổ sở, chuyện đã qua rồi con không muốn so đo nữa. À, Tiểu Cửu đang ở bên ngoài, cha... Con định chung sống với Tiểu Cửu, không muốn làm cái nghề trộm mộ này nữa, cha cũng vậy, đừng nên nghĩ đến những thứ đó nữa, lúc chết tiền có mang theo được đâu, nếu có thời gian, có lẽ nên hưởng thụ cuộc sống thì hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, 2, rất giống. 2. Thái Duyệt không thể ngờ Thái Tiểu Ngọc lại dùng giọng điệu giáo huấn như vậy để nói chuyện với ông ta. Thái Duyệt bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Tiểu Ngọc, con nói đúng, cha thật sự đã quá bảo thủ không nhìn xa hơn, cho dù cha có lời được nhiều tiền đến mấy thì sao, đến cuối cùng, chẳng phải chẳng mang theo xuống lòng đất được ư. Được rồi, cha sẽ nói hết với con, bây giờ cha như thế này, cho dù giữ lại vật đó cũng không có cái gì tác dụng. Tiểu Ngọc, con hãy nghe cho kỹ, cha nói với con chuyện này. Rốt cuộc Thái Duyệt nói chuyện về Lan Đình Tự cho Thái Tiểu Ngọc. Thái Tiểu Ngọc nghe xong thì cau mày, nói, cha nói là Lan Đình Tự gốc sao? Đúng, chính là nó, từ sau khi lấy được nó cha luôn giấu đi, nghĩ nó chính là bùa hộ mệnh cuối cùng của cha. Bây giờ xem ra, cái bùa hộ mệnh cuối cùng này chẳng có lợi gì với cha cả. Thái Duyệt khẽ thở dài, nói, Tiểu Ngọc, Thật ra thì cha luôn có một tình cảm khác với con, cha cũng biết, với quan hệ giữa hai chúng ta, cha không nên có tình cảm đó với con. Nhưng mà, cha lại không thể khống chế được tình cảm của mình, cha thật sự hy vọng cha có thể kiếm được thật nhiều tiền, ra nước ngoài sống với con. Thái Tiểu Ngọc ngắt lời Thái Duyệt, cô ta nhìn Thái Duyệt, nói, cha suy nghĩ nhiều quá, cha hãy dưỡng thương cho thật tốt đi. Lần này là lần cuối cùng con tới thăm cha. Sau này, con nghĩ là con sẽ không tới đây nữa. Thái Duyệt nhìn Thái Tiểu Ngọc đi ra khỏi phòng bệnh. Ông ta khẽ thở dài. Thái Tiểu Ngọc kể lại chuyện Lan Đình tự cho Mộ Văn. Mộ Văn vừa nghe trụ sở huấn luyện ở Ngô Sơn còn có phòng giấu đồ bí mật. Lập tức phái người đến đó. Những cổ vật để ở đó đã bị lấy sạch. Hiện giờ trong căn phòng ngầm ở trụ sở huấn luyện không còn gì cả. Chỉ có điều, lần này Mộ Văn lại vồ hụt rồi. Lan Đình tự ở trong phòng bí mật đã sớm bị Diệp Lăng Phi lấy đi. Đối với loại đồ vật này Diệp Lăng Phi không thèm để ý. Cho dù biết đó là quốc bảo đi chẳng nữa, ở trong mắt Diệp Lăng Phi, đó chỉ là một thứ đồ cũ nát từ ngày xưa mà thôi. Diệp Lăng Phi lái xe về tới biệt thự. Su Du Giam Ách A Hoa và Trương Vân đang ngồi trong phòng khách xem TV. Minecco và Bạch Tình Đình vẫn chưa về. Diệp Lăng Phi ngồi xuống sofa trong phòng khách, xem TV với Su Du Giam Ách A Hoa và Trương Vân. Trong TV đang chiếu tiết mục Kén Vợ. Cảnh này là 17-18 cô gái đẹp đang đứng trên mục. Đối diện là một người đàn ông đang chọn cô gái hợp ý mình, giống như tuyển phi tần. Phụ nữ chọn đàn ông, đàn ông chọn phụ nữ. Tiết mục Kén Vợ Kén Chồng kiểu này đẩy cao mức độ giải trí lên tột đỉnh. Diệp Lăng Phi nghe thấy một cô gái trong chương trình nói là cô không thích đàn ông không có công ăn việc làm ổn định. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì quay sang hỏi Su Du Giam Ách A Hoa. Su Du Giam Ách A Hoa, cô thấy tôi có phải cũng thuộc diện đàn ông không có công ăn việc làm tử tế không? Tất nhiên không phải rồi. Su Du Giam Ách A Hoa cất tiếng cười như chuông bạc. Cô chớp chớp mắt mấy cái, nói, Diệp tiên sinh là người đàn ông thành đạt nhất trên thế giới này. Cô thật sự rất biết nói chuyện. Diệp Lăng Phi giơ tay ra véo má Su Du Giam Ách A Hoa một cái. Lập tức hai gò má Su Du Giam Ách A Hoa đỏ bừng, ngồi dịch sang phía Trương Vân. Diệp Lăng Phi thấy Su Du Giam Ách A Hoa phản ứng như vậy, trong lòng hắn nói lên ý muốn trêu cợt cô. Hắn lại vò mé Su Du Giam Ách A Hoa một cái nữa. Lần này Su Du Giam Ách A Hoa không còn chỗ dịch, chỉ có thể cúi mặt xuống, tỏ vẻ để mặc người ta bắt nạt. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nhìn Su Du Giam Ách A Hoa, nói, Su Du Giam Ách A Hoa, có phải trong lòng cô đang thầm nghĩ sao cái tay Diệp Lăng Phi này lại háo sắc như vậy, đúng không? Không phải, Diệp tiên sinh, tôi thật sự không nghĩ thế. Su Du Giam Ách A Hoa vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô vội vàng giải thích, tôi luôn cho rằng Diệp tiên sinh là người tốt nhất. Giờ phút này Trương Vân cũng nói, Diệp tiên sinh, ngài cũng đừng trêu chọc Su Du Giam Ách A Hoa nữa, cô ấy đã nói gì thì là thật. Bây giờ tôi không dám nói đùa với cô ấy nữa, có phải tư duy của người Nhật Bản không giống với người Trung Quốc chúng ta không? Tôi cảm thấy suy nghĩ của Su Du Giam Ách A Hoa không giống tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Trương Vân, chuyện này thì cô không biết rồi. Từ nhỏ người Nhật Bản đã được giáo dục rất nghiêm khắc, vì thế họ làm việc rất nguyên tắc, nhưng đồng thời cũng có vấn đề lớn, đó là không linh hoạt như người Trung Quốc chúng ta. Dù sao Diệp Lăng Phi cũng không có việc gì để làm, vì thế nói chuyện với Trương Vân về nước Nhật Bản. Su Du Giam Ách A Hoa ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, mấy lần mở miệng, nhưng lại không thể nói được gì. Cuối cùng, Su Du Giam Ách A Hoa đành phải thôi không giải thích nữa, nghe Diệp Lăng Phi nói linh tinh về Nhật Bản. Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra thì thấy là Tiểu Triệu gọi tới. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng khách. Hắn nhận điện thoại, trong điện thoại vang lên giọng nói của Tiểu Triệu, Diệp ca, có tin tức tốt. Diệp Lăng Phi nghe được trong giọng nói của Tiểu Triệu toát lên vẻ vui sướng. Chắc hẳn Tiểu Triệu đã có phát hiện quan trọng gì đó. Hắn cười nói, Tiểu Triệu, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho cậu cao hứng đến như vậy? em đã bắt được một tên có biệt danh là Hắc Cẩu. Hắn là một trong những kẻ đã đánh chết Chu Ba. Hắn có thể chứng minh, hắn nhận được lệnh của Tôn Thiên Ngạo bắt cóc Chu Ba, sau đó còn đánh chết anh ta. Nhưng còn một tin tức kinh khủng hơn nữa, lúc ấy, Tôn Dược Đông và Liêu Tiểu Hồng cũng ở đó. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, hắn hít vào một hơi lạnh, nói, thật không ngờ Liêu Tiểu Hồng là một người phụ nữ độc ác như vậy, có thể trơ mắt nhìn chồng mình bị người khác đánh chết. Trước giờ Diệp Lăng Phi chưa bao giờ nghĩ tâm địa của Liêu Tiểu Hồng ác độc tới mức như vậy, trơ mắt nhìn chồng mình bị người khác đánh đến chết. Diệp Lăng Phi liền chửi một câu, một con đàn bà thối, thật không ngờ con đàn bà thối này lại độc ác tới như vậy. Diệp ca, em cũng cảm thấy con ả Liêu Tiểu Hồng này quá nhẫn tâm, em đã phái người đi bắt Liêu Tiểu Hồng rồi. Về phần Tôn Dược Đông thì em không dám động đến hắn, hắn là phó cục trưởng cục cảnh sát. Em không có quyền lực lớn như vậy. Tiểu Triệu nói đến đây, cậu ta dừng lại một chút rồi nói thêm, Diệp ca, anh thấy bây giờ em có nên xin chỉ thị của cục trưởng không? Xin chỉ thị gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Tất nhiên xin chỉ thị bắt Tôn Dược Đông rồi. Em đã lấy được khẩu cung của tên Hắc Cẩu kia, đương nhiên có thể bắt Tôn Dược Đông được rồi. Tiểu Triệu dường như vẫn còn tức giận, cậu ta nói, lần trước chính vì hắn mà em suýt bị đuổi khỏi ngành cảnh sát, trong lòng em vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện đó. Bây giờ, hắn sắp rơi vào trong tay em rồi, em sẽ không buông tha cho hắn đâu. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, Tiểu Triệu, cậu đừng ngây thơ như vậy. Bây giờ nếu cậu xin cục trưởng ra chỉ thị, cục trưởng của cậu nhất định sẽ nói phải nghiên cứu một chút. Không thể nào đồng ý ngay lập tức được đâu. Trong khoảng thời gian ông ta nghiên cứu đề nghị, Tôn Dược Đông đã sớm thủ tiêu các chứng cứ rồi. Đừng quên, bây giờ cậu chỉ có khẩu cung của một mình Hắc Cẩu. Theo anh thấy thì, điều cậu phải làm bây giờ là tiếp tục giữ bí mật, khống chế cả Tôn Thiên Ngạo và Liêu Tiểu Hồng, có thể moi được nhiều thông tin từ chỗ hai người đó. Chẳng lẽ cậu cho rằng Tôn Thiên Ngạo dám kiêu ngạo như vậy, sau lưng hắn không có Tôn Dược Đông sao? Diệp Lăng Phi nói những lời này đã cảnh tỉnh Tiểu Triệu. Tiểu Triệu vội vàng nói, đúng vậy. Diệp ca, anh nói rất đúng, sao lúc trước em không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Chỗ dựa sau lưng Tôn Thiên Ngạo chính là chú của hắn. Nếu điều tra thêm về hắn, hỏi đến tột cùng nhất định sẽ biết được nhiều chuyện của Tôn Dược Đông. Đến lúc đó, em sẽ nắm giữ được nhiều bằng chứng hơn. Biết là tốt rồi, Tiểu Triệu, đừng nên quá vọng động, nhất định phải bình tĩnh, chỉ như vậy mới có thể câu được cá lớn. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung một câu, lần này Tôn Dược Đông tuyệt đối không thoát được đâu. Em sẽ không để cho Tôn Dược Đông chạy trốn đâu, Tiểu Triệu nói. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn quay trở lại phòng khách, vừa mới đặt mông xuống ghế sofa. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Bây giờ Bạch Tình Đình còn chưa về nhà. Không biết có phải hay không là hai cha con Bạch Tình Đình trò chuyện vui quá quên mất cả thời gian không? Bà xã, bao giờ thì em về? Diệp Lăng Phi hỏi. Em đang trên đường về nhà. Ông xã, em nhớ ngươi lắm, vì thế mới gọi điện thoại cho anh. Bạch Tình Đình dịu dàng nói. Diệp Lăng Phi cười nói, vậy thì về sớm để gặp anh. Anh cũng nhớ bà xã. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, chợt nghe Trương Vân kêu lên, là phu nhân kìa. Diệp Lăng Phi cả kinh, nhìn về phía TV. Thấy trên TV đang đưa tin về một tên tội phạm lừa đảo, ảnh trên màn hình TV rất giống Bạch Tình Đình, nhìn qua còn tưởng rằng đó chính là Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1430, 1, sinh đôi. 1, hoàn cảnh có thể thay đổi dung mạo của một người, cho dù là hai chị em sinh đôi, nếu lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau thì dung mạo của hai người sẽ có những sự khác biệt nhất định. Diệp Lăng Phi nhìn về phía TV, thấy bản tin trên TV đang nói về một tên tội phạm lừa đảo. Dung mạo của người này trên ảnh rất giống Bạch Tình Đình, nhưng mà cuộc sống mà cô gái đó trải qua tất nhiên là rất khác với Bạch Tình Đình. Có thể khẳng định người phụ nữ đó chắc chắn không phải Bạch Tình Đình, tuy thoạt nhìn rất dễ nhầm người phụ nữ đó với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nhớ Bạch Cảnh Sùng từng nói với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình còn có một chị gái nữa, sau khi sinh thì đột nhiên mất tích. Phải chăng tên tội phạm lừa đảo trên TV chính là người chị gái đã mất tích của Bạch Tình Đình? Trong lòng Diệp Lăng Phi không dám khẳng định, chỉ có điều, bây giờ muốn tìm được tên tội phạm lừa đảo đó cũng không dễ dàng gì, vì lừa tiền mấy triệu nên người phụ nữ này đang bị truy nã. Trương Vân tiếp tục nói, tuy thoạt nhìn thì người này rất giống phu nhân, nhưng là vẫn có điểm khác biệt, nếu so với cô ấy thì phu nhân đẹp hơn rất nhiều. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, Bạch Tình Đình sống trong hoàn cảnh như vậy, từ nhỏ đến lớn, Bạch Tình Đình đều cơm áo không lo, làn da được chăm sóc tốt, giữ dáng rất cẩn thận. Diệp Lăng Phi nói với Trương Vân, không nên nói chuyện này cho Tình Đình, tránh làm cho Tình Đình mất hứng. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Trương Vân khẽ gật đầu, đáp, Diệp tiên sinh, tôi thật sự không chú ý đến việc này, ngài nói đúng, nếu ai mà gặp chuyện này chắc chẳng thể vui vẻ nổi. Diệp Lăng Phi vừa mới nói xong câu này với Trương Vân, điện thoại của hắn lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, thấy là của Bạch Tình Đình gọi tới. Vừa rồi lúc Bạch Tình Đình đang nói chuyện với hắn, Diệp Lăng Phi thấy người phụ nữ trên TV rất giống Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi dồn hết sự chú ý lên màn hình TV vì thế mà lỡ tay dập máy. Bây giờ Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới là để hỏi chuyện này. Diệp Lăng Phi nhấc máy, vội vàng xin lỗi Bạch Tình Đình. Được rồi, em không nói tiếp với anh nữa. Bạch Tình Đình nói, ông xã, chờ khi nào về đến nhà em sẽ nói chuyện với anh sau. Bạch Tình Đình nói đến đây, chẳng biết tại sao cô cất tiếng thở dài. Diệp Lăng Phi nghĩ chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Bạch Tình Đình không cần phải phiền não. Hắn không biết tại sao đang yên đang lành Bạch Tình Đình lại thở dài. Diệp Lăng Phi không hỏi, hắn cúp máy, đi lên thư phòng. Ở tầng 2, bật máy tính lên, lên mạng chơi trò chơi chờ Bạch Tình Đình về. Vừa mới vào chơi game không lâu, điện thoại của hắn đặt cạnh máy tính lại đột nhiên đổ chuông, dọa cho Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, thấy người gọi tới là Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi thở phào một cái, vội vàng nghe máy, nói, Khả Hân, sao em lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này, dọa anh sợ phát khiếp. Lý Khả Hân cười nói, em làm gì mà dọa đến anh vậy? Anh đang chơi game, bị em đột nhiên gọi đến, làm anh sợ hết cả hồn. Khả Hân, em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Diệp Lăng Phi chỉ thuận mồm nói vậy, không nghĩ Lý Khả Hân lập tức nói, được thôi, bây giờ anh đến nhà em đi, em sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Chuyện này, Diệp Lăng Phi chần chừ một lát rồi nói, bảo anh qua đó ngay bây giờ sao? Anh muốn tới bây giờ sao? Lý Khả Hân hỏi như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi thấy hơi xấu hổ, nói, hiện giờ anh không đi được, chắc phải lúc khác. Em biết là anh lại bận mà, bây giờ không qua được chỗ em. Lý Khả Hân cười nói, anh yên tâm đi, em cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của gia đình anh. Chỉ có điều, lần này anh phải giúp em một tay rồi. Mẹ em thúc giục em gặp một gã đồng hương, em không muốn, nhưng mà em lại không tìm được lý do chính đáng. Diệp Lăng Phi, anh đến nhà em làm bạn trai của em nhé. Anh yên tâm đi, em sẽ không bắt anh phải kết hôn với em đâu. Em sự tự mình xoay sở, em thích cuộc sống độc thân. Được thôi, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi đồng ý một cách sảng khoái. Bao giờ thì chúng ta gặp nhau? Nếu anh có thời gian thì trưa mai đến nhà em đi, mấy người họ hàng bạn bè ở quê em đều đến nhà em cả, vừa lúc em giới thiệu em với những người đó, tránh để bọn họ cứ nói này nói nọ về em. Lý Khả Hân nói đến đây, lại bổ sung thêm, Diệp Lăng Phi, anh thật sự không biết không có bạn trai vất vả thế nào đâu, em cần một bờ vãi vững chắc của một người đàn ông, mà người đàn ông đó chính là anh phải đưa vai anh ra cho em sử dụng. Không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi lập tức nói, em là người phụ nữ của anh, tất nhiên là anh phải để em nương tựa vào bờ vai anh rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Khả Hân nói, à, còn một chuyện nữa, công ty của chúng ta hiện đang phát triển rất mạnh, những cơ sở gia nhập hơn 180, em đã tiếp xúc với một công ty giải trí của Hàn Quốc, định hợp tác với công ty kinh doanh công ty giải trí, ẩm thực trong nước. Đây là chuyện tốt mà. Khả Hân, anh đã sớm biết năng lực của em rất xuất sắc, nhưng không ngờ em làm tốt đến như vậy. Diệp Lăng Phi không hề hà tiện lời khen với Lý Khả Hân. Lý Khả Hân nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng có ca ngợi em nữa. Dù em có cố gắng thế nào cũng không có vận khí tốt như bà xã của anh, có thể có được tiền đầu tư của anh. Còn em thì chỉ đau khổ cầu khẩn ngân hàng cho vay, không ít lần bị đám dê già đó chấm mút. Khụ. Diệp Lăng Phi rất không thích nghe Lý Khả Hân nói như vậy. Hắn nghe Lý Khả Hân kể khổ với mình một phen xong, Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, anh sẽ đầu tư vào công ty của em, như vậy có được không? Em không cần tiền của anh, tránh để đến lúc nào đó Bạch Tình Đình lại gây chuyện với em. Lý Khả Hân nói, em chỉ muốn để anh thấy rằng, em không thể nào thua kém bà xã anh được. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, em nói rất đúng, em không hề thua kém vợ anh. Em và Tình Đình đều rất lợi hại, cả hai người có thể nói là nờ. À, em xem cái trí nhớ của anh này, anh chợt nhớ ra, Tiêu Vũ Văn đang làm công ty giải trí, hai người có thể sáp nhập. Tiêu Vũ Văn chỉ là một cô bé, hứng thú yêu thích nên mới làm vậy, nói không chừng khi cô ấy hết hứng thú thì công ty cũng xong đời rồi. Khả Hân, chi bằng em tìm Tiêu Vũ Văn nói chuyện. Sáp nhập công ty giải trí của cô ấy với công ty của em. Việc này em còn chưa nói trước được. Lý Khả Hân nói, em còn bận chuyện của em. Anh muốn sáp nhập hai công ty của bọn em cũng được, nhưng mà bọn em phải đàm phán. Hơn nữa em muốn chiếm quyền chủ đạo, đây là điều cơ bản nhất. Nếu Tiêu Vũ Văn không chấp nhận thì không cần phải nói chuyện nữa. Em không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này. Khẩu khí của Lý Khả Hân rất cường ngạnh, hiển lộ rõ ràng tác phong làm việc mạnh mẽ của cô. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, vậy được rồi, Khả Hân, anh sẽ nói chuyện với Tiêu Vũ Văn, chờ sau khi làm xong chuyện này, anh sẽ nói lại với em thấy như vậy thế nào? Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, Lý Khả Hân đáp. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Lý Khả Hân xong, hắn lại bấm số máy của Tiêu Vũ Văn. Thời gian này hắn không với liên hệ Tiêu Vũ Văn, cũng không biết tình hình Tiêu Vũ Văn bây giờ thế nào. Điện thoại đổ chuông 3-4 hồi, Tiêu Vũ Văn nhấc máy. Trong giọng nói của Tiêu Vũ Văn mang theo sự mỏi mệt, cô nói, Diệp đại ca, có chuyện gì vậy? Anh tìm em có chút việc. Diệp Lăng Phi nghe thấy hình như ở chỗ Tiêu Vũ Văn có giọng của đàn ông, hắn lại nghĩ tới giọng nói mệt mỏi của Tiêu Vũ Văn. Trong nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ là Tiêu Vũ Văn đang ở cùng với bạn trai cô. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn đã có một thời gian không gặp nhau. Lúc trước, Tiêu Vũ Văn nói là cô rất bận, Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều. Bây giờ, có lẽ là lúc ấy Tiêu Vũ Văn đang ở cùng với bạn trai của cô. Nếu không thì một cô gái như Tiêu Vũ Văn thì sẽ bận cái gì chứ? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, cách nói chuyện với Tiêu Vũ Văn không còn trực tiếp như trước nữa. Một khi Tiêu Vũ Văn đã có bạn trai, Diệp Lăng Phi phải giữ ý tứ, không thể nói năng tùy tiện như trước được. Diệp Lăng Phi chần chừ một lát rồi nói, không có chuyện đâu, anh định gọi điện thoại cho em cứ tiếp tục đi. Diệp Lăng Phi nói xong thì dập máy, trong nội tâm thầm nghĩ không biết có nên nói ra chuyện này không. Dù sao hắn cũng không hứa hẹn gì với Lý Khả Hân cả, chắc hẳn Lý Khả Hân sẽ không oán trách mình. Diệp Lăng Phi đây là tự mình an ủi mình, hắn để điện thoại sang một bên, lại tiếp tục chơi trò chơi, nhưng đánh được một lát, Tiêu Vũ Văn lại gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nghe máy, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1430, 2, sinh đôi. 2, Diệp đại ca, rốt cuộc anh có chuyện gì, sao anh nói chuyện với em cũng ấp a ấp úng vậy? Tiêu Vũ Văn nói, em cảm thấy vừa rồi anh có chuyện muốn nói với em, nhưng anh lại không nói gì cả, rốt cuộc là chuyện gì? Vũ Văn, quả thật anh có chút chuyện, nhưng mà anh lo mình lại quấy rầy em, chẳng phải em đang ở cùng với bạn trai em sao? Anh không làm phiền hai người, chờ khi nào em có thời gian thì anh sẽ nói chuyện với em. Diệp Lăng Phi vừa mới nói xong mấy lời này, chợt nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng cười của Tiêu Vũ Văn. Sau đó Tiêu Vũ Văn hỏi, Diệp đại ca, có phải là anh đang ghen không? Chuyện này, nói thật nhé, quả là anh hơn ghen một chút. đàn ông đều ích kỷ như vậy đấy, không cam lòng nhường người phụ nữ của mình cho người khác. Dù cho anh biết anh làm như vậy là quá ích kỷ, mình không nên làm thế, nhưng anh vẫn có ý nghĩ như vậy. Nhưng đó là suy nghĩ chung của đàn ông, ước gì toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều là của mình ha ha. Tiêu Vũ Văn cất lên một tràng cười lành lót như chuông bạc. Tiếng cười của cô khiến cho Diệp Lăng Phỉ ở đầu dây bên kia cảm thấy khó hiểu. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc thì tiểu nha đầu Tiêu Vũ Văn này cười cái gì. Chẳng lẽ là cười mình đã cứng tuổi như vậy rồi mà trong đầu vẫn còn tơ tưởng đến Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phỉ không nghĩ ra được hàm ý trong tiếng cười của Tiêu Vũ Văn. Hắn không nhịn được hỏi, Vũ Văn, rốt cuộc thì em cười cái gì? Diệp đại ca, em rất vui. Tiêu Vũ Văn nói, em không ngờ trong lòng Diệp đại ca em lại quan trọng như vậy. Em luôn cho rằng Diệp đại ca sẽ không nghĩ đến em, nhưng không ngờ Diệp đại ca lại có tình cảm với em, càng không ngờ Diệp đại ca sẽ ghen vì em. Ha ha, em nói với Diệp đại ca luôn nhé, em không có bạn trai, vừa rồi anh đã hiểu lầm, em đang ở trong công ty, dạo này việc làm ăn không tốt, em cảm thấy thất vọng vì công ty, vừa mệt lại vừa không có thành tích gì, em đang nghĩ không biết có nên bán công ty đi không. Diệp đại ca, em thấy mình nên an phận đi học đại học thì hơn. À, hóa ra là như vậy. Diệp Lăng Phỉ nghe Tiêu Vũ Văn giải thích như vậy, hắn mới cảm thấy yên lòng. Vừa rồi, Diệp Lăng Phỉ còn đang suy nghĩ xem không biết có phải Tiêu Vũ Văn đã có bạn trai rồi không. Hắn nghe thấy ở bên đó có tiếng đàn ông, liền cho rằng Tiêu Vũ Văn đã có bạn trai. Lần này Diệp Lăng Phỉ đã đoán sai. Diệp Lăng Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Giống như những gì hắn vừa nói Tiêu Vũ Văn, đàn ông toàn kẻ ích kỷ, chỉ muốn phụ nữ là của mình. Lúc này Tiêu Vũ Văn nói, Diệp đại ca, em nhớ ngươi lắm, bao giờ em có thể gặp anh? Tiêu Vũ Văn hỏi câu này ngược lại làm khó Diệp Lăng Phỉ. Dạo này Diệp Lăng Phỉ bề bộn nhiều việc, muốn đi gặp Tiêu Vũ Văn thì phải thu xếp mọi việc thỏa đã. Diệp Lăng Phỉ không nói trước được bao giờ thì hắn có thời gian, nhưng Diệp Lăng Phỉ nghe được trong giọng nói của Tiêu Vũ Văn mang theo vẻ mập mờ vô hạn. Diệp Lăng Phỉ cảm thấy nếu nói mình không đi gặp Tiêu Vũ Văn thì quả thật không mở miệng được. Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi nói, nếu không thì chiều mai đi, vừa lúc anh có chuyện muốn gặp em thế cũng được, chiều mai chúng ta gặp nhau. Tiêu Vũ Văn nói, ừ, Diệp Lăng Phỉ đáp. Sau khi cúp máy, Diệp Lăng Phỉ nghĩ xem nên nói với Tiêu Vũ Văn về chuyện của công ty như thế nào. Những gì Lý Khả Hân phàn nàn lúc nãy không phải là không có đạo lý. Diệp Lăng Phỉ cũng cảm thấy mình hơi lạnh nhạt với những người phụ nữ khác. Nghĩ đến Lý Khả Hân vất vả chăm bề mới thành lập được công ty, vô luận thế nào mình cũng phải giúp đỡ Lý Khả Hân một tay. Diệp Lăng Phỉ nghĩ nên tìm cách giúp Lý Khả Hân nhanh chóng gia nhập vào ngành kinh doanh giải trí. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phỉ còn chưa cân nhắc xem mình nên nói như thế nào mới có thể khiến cho Tiêu Vũ Văn đồng ý không chút do dự. Đối với Diệp Lăng Phỉ mà nói, đây cũng là một chuyện khó giải quyết. Dạo này những chuyện khó giải quyết cứ kéo tới hết chuyện này đến chuyện khác. Đương nhiên, trong số đó cũng có nhiều chuyện tốt. Ví dụ như là hắn sắp được làm cha. Quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đã trở nên tốt đẹp. Đó là chuyện tốt.